chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436 Nima làm đến lão nương đều tưởng kêu ba ba. Chương 436 Nima làm đến lão nương đều tưởng kêu ba ba, kết quả cuối cùng giỏ che múc nước không. Dã chàng, cái gì cũng chưa được đến, còn đem chính mình cấp tài đi vào, rơi vào hiện tại chỉ có thể cư trú ở cái kia ghê tởm nam nhân. Dưới thân dựa hắn che chở Độ Nhật công chúa điện hạ. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Bên người bảo tiêu nhắc nhở nàng nói. Bởi vì nơi đây không thể ở lâu, nếu như bị phát hiện. Khẳng định sẽ có nguy hiểm, cái kia dùng máy bay ném bom tạc rớt phi cơ trực thăng thiếu niên. Tuyệt phi vật trong ao, bọn họ là hảo ý. Nhưng Dương Lan Đình đang ở nổi nóng. Trở tay liền cho cái kia người nói chuyện một cái tát, cả giận nói. Một đám phế vật, ta chẳng lẽ không biết rời đi sao? Yêu cầu các ngươi tới nhắc nhở. Mọi người giận mà không dám nói gì, thấy nàng nói xong xoay người liền đi rồi. Đoàn người chạy nhanh theo sát sau đó, mà giờ phút này Trần Thanh Thanh đang ở Trần An những cái đó. Bị kinh hách, ký sinh ở Thanh Long bang lão nhược bệnh tàn nhóm, Trần An xong lúc sau trực tiếp phân phó Thanh. Long bang nhân đạo, lập tức rời đi trận địa, toàn bộ di chuyển đến Thương Lan dưới chân núi, nơi đó tuyệt đối là toàn bộ kinh thành an toàn nhất. Địa phương, bởi vì giữa không trung đều có hàng rào điện. Không có trải qua Trần gia người cho phép, là không cho phép bất luận cái gì chiến đấu phi cơ linh tinh vật thể tới gần, mạnh mẽ tới gần chiến. Đấu phi cơ, chỉ biết bị oanh tạc rớt, Thanh Long bang không thể lưu tại như vậy nguy hiểm địa phương. Thu lưu lão nhược bệnh tàn quá nhiều, nếu là bởi vì nàng Trần Thanh Thanh làm những người này đều bỏ mạng, nàng sẽ chung thân bất an, nhưng Tư Đồ Phong lại nhíu mày nói. Nhà đầu, dưới chân núi chỉ có 2 gian nhà tranh, nhiều người như vậy. Như thế nào trụ, hơn nữa, đường đường Thanh Long bang sao lại có thể gặp phải một lần nguy cơ. Liền lâm trận bỏ chạy, rời đi trận địa, truyền ra đi còn tưởng tiếp tục ở kinh thành bang phái trong vòng đầu hỗn sao. Trần Thanh Thanh trực tiếp há hốc mồm nói. Có thể xây nhà, thực mau liền có thể cái hảo kia Thanh Long bang bên ngoài uy nghiêm đâu. Còn muốn hay không, ách, mệnh đều phải không có. Còn uy nghiêm, vẫn là thôi đi. Nhưng Tư Đồ Phong lại nói. Nhà đầu, một bang phái thành lập cùng phát triển, chú định sẽ có rất nhiều nguy cơ rất nhiều biến số. Liền tính ta Tư Đồ ra ở Vân Thành, kia đều là ông nội của ta bọn họ kia một thế hệ dùng máu tươi đua ra tới. Phát triển cho tới bây giờ mới có được nội tình, chính là Tư Đồ Phong. Ta không dám đánh cuộc, nhiều như vậy điều mạng người, nếu là đều chết sạch, nàng nên như thế nào tự xử? Tư Đồ Phong Trần An vỗ vỗ nàng đầu nói, đừng sợ, có ta ở đây, người muốn giúp ta sao? Đầu ngốc, ta là người nam nhân, ta không giúp ngươi thì ai giúp ngươi? Trần Thanh Thanh trong lòng không khỏi vừa động. Chỉ cảm thấy Tư Đồ Phong quả thực chính là toàn thế giới tốt nhất nam nhân, vĩnh viễn đều như vậy vì. Nàng suy nghĩ, nàng trong lòng cảm động, mặt ngoài lại không bày ra ra tới, chỉ là nhướng mày nói. Hành, vậy đều giao cho ngươi đi làm, không được ân. Không phải nói muốn giúp ta sao? Nhà đầu, người yêu cầu trưởng thành, cũng không thể đương phủi tay trưởng quầy, a, kia yêu cầu ta làm cái gì? Thanh Long bang bị tạc hủy địa phương, yêu cầu trùng kiến, người yêu cầu tổ chức thủ hạ của ngươi người dàn xếp hảo sống nhờ ở chỗ này người. Rồi sau đó, Tư Đồ Phong nói một đống lớn nói, Trần Thanh Thanh cái hiểu cái không, này hết thảy, nàng vị này Trần gia đại tiểu thư chưa bao giờ trải qua quá, nhưng lại thực kiên nhẫn nghe hắn nói. Tư Đồ Phong thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc rồi lại dường như không nghe hiểu bộ dáng, không khỏi sùng. Nịch cười cười, vỗ vỗ nàng đầu nói. Tính, ta tay cầm tay giáo ngươi đi. Trần Thanh Thanh vui vẻ nói. Cũng hảo, vì thế hai người cùng nhau xuống tay làm khởi sự nhi tới. Thật đúng là giống như vậy hồi sự, bất quá một buổi trưa công phu. Liền đem sự tình đều phân phối hảo. sống nhờ ở chỗ này người cũng đều dàn xếp hảo, rồi sau đó việc đầu tiên chính là trang bị không? Trung hàng rào điện, bảo đảm nơi này về sau sẽ không đã chịu đánh bất ngờ, an bài hảo này hết thảy lúc sau. Không sai biệt lắm tới rồi buổi chiều tan học thời gian, hai người lại thu thập một phen đi tiếp. Tiểu quai cùng Tử Ngâm tan học, tiểu quai vừa nghe nói Thanh Long Bang bị tạc hủy sự tình. Liền cả người đều lông tơ khổng tạc khởi, theo bản năng cho rằng Hắc Mặc Tư không chết. Này hết thảy đều là hắn mang đến tai nạn, Trần Thanh Thanh vội trấn an hắn nói. Không liên quan chuyện của ngươi, lần này sự tình là bởi vì ta dựng lên, tiểu quai nhíu mày nói. Sao lại thế này, Trần Thanh Thanh biết người khác tiểu quỷ đại. Liền đem sự tình trải qua đều cùng hắn nói một lần, rồi sau đó liền thấy hắn vẻ mặt sùng bái nhìn về. Phía Tư Đồ Phong, mắt lấp lánh nói, ba ba, cũng dạy ta chơi máy bay ném bom, Tử Ngâm cũng phi thường cảm thấy hứng thú nói. Ba ba ta cũng muốn học Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta cũng muốn học như thế nào phá. Đột nhiên cũng cùng hai cái tiểu gia hỏa giống nhau hảo sùng bái Tư Đồ Phong như thế nào phá. Tuy rằng nàng cũng là tay không ném bom tạc hủy quá phi cơ trực thăng người. Nhưng xa công trình độ so gần công muốn khó thượng rất nhiều lần hảo sao. Nàng lần trước kia một phát, tuyệt đối là ở người không hề phòng bị tâm lý dưới tình huống. Mới có thể tạc đến như vậy thành công, mà Tư Đồ Phong bất đồng. Kia giá phi cơ rõ ràng ném xong bom liền bắt đầu trốn chạy. Lại vẫn là bị Tư Đồ Phong cấp nhắm chuẩn nổ bay, này thực lực tuyệt đối không phải cái Tư Đồ Phong. Sùng nịch sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa chán, nói, ngoan, muốn học cái gì ba ba đều giáo các ngươi, cảm ơn ba ba ngươi thật là toàn thế giới tốt. Nhất ba ba, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma làm đến lão nương đều tưởng kêu ba ba, không khí vì cái gì muốn tốt như vậy. Quẫn, một nhà bốn người không có hồi Thanh Long Bang, mà là trực tiếp trở về Trần gia, nơi đó không kiến hảo phía trước, điều kiện đều sẽ thực đơn sơ, không thích hợp tiểu hài tử cư trú tới rồi Trần gia sau. Tử Ngâm cùng tiểu quai đều vẻ mặt ngoan ngoãn đi gặp qua ông cố ngoại, rồi sau đó triển ở hắn bên người không chịu buông tay, đậu đến lão nhân ra cười ha ha, một bên cười. Một bên lấy đôi mắt trừng Trần Thanh Thanh, nha đầu thúi. Đừng cho là ta lão nhân không biết là ngươi sai xử, xảy ra chuyện liền cái làm ta lão nhân hỏi câu. Nói cơ hội đều không cho, khiến cho hai cái tiểu nhân cho ta quấn lên, trên thực tế cụ thể sự tình trải qua hắn đã đều hiểu. Biết, bất quá muốn hỏi một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ mà thôi, nhìn xem nha đầu nói như thế nào. Trong lòng có hay không đế? Có thể hay không sợ hãi linh tinh, kết quả hoàn toàn không cho hắn cơ hội, Tử Ngâm còn vẻ mặt ngọt. Ngào nói, ông cố ngoại, trong nhà có không có máy bay ném bom a? Chúng ta muốn cho ba ba dạy chúng ta chơi máy bay ném bom, Trần lão gia tử nhíu mày nói. Tiểu hài tử, không được chơi như vậy nguy hiểm đồ vật, Tử Ngâm thất vọng đô nổi lên miệng. Không nói lời nào, tiểu quay lại nói. Chúng ta muốn học. Về sau bảo hộ mụ mụ, những lời này nghiêm trọng lấy lòng tới rồi Trần lão gia tử, như vậy tiểu liên. Biết hiếu thuận mụ mụ, không tồi, hắn triệu tới quản gia nói. Đi lấy hai bộ máy bay ném bom lại đây, ta muốn đích thân dạy bọn họ, Tử Ngâm nghe vậy. Sùng bái nhìn thoáng qua tiểu quai, tỏ vẻ vẫn là ca ca có biện pháp, vì thế Trần lão gia tử bị hai cái tiểu gia hỏa cấp hống đi rồi, Tư Đồ Phong trực tiếp cùng Trần Thanh Thanh đi nàng phòng, không hề nghi ngờ, kịch liệt thân thiết một phen mới bằng lòng buông tay, tới rồi buổi tối. Trực tiếp lưu lại nơi này dùng cơm, ăn cơm gian. Từ Đồ Phong di động tiếng chuông vang lên, là Diêm La Điện người đánh tới. Hết chương.